Hỏa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 4, người bên cạnh không nói tiếp. Một lát sau, Trầm Ngư lặng lẽ nhìn sang, lại thấy đối phương đang chăm chú làm bài tập. Cô không nhịn được bĩu môi liếc nhìn quyển sách đặt trước mặt mình, vờ như nghiêm túc học bài nhưng thật ra đang nhân cơ hội. Y sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ. Thời gian ở thế giới này càng dài, linh hồn Trầm Ngư bị đại yêu làm tổn thương trước đó cũng dần dần hồi phục, ký ức của nguyên chủ nhanh chóng bị cô tiếp thu. Lúc nãy là lời cảnh cáo đầu tiên, nếu sau này ký chủ vẫn không cố gắng làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ không cho ký chủ thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Ký chủ sẽ mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi. Lúc này hệ thống chuyện ngọt lên tiếng đe dọa. Thế cơ à, Trầm Ngư thầm cười nhạo trong lòng, không thèm để ý đến nó. Cô nhìn xuống quyển sách trước mặt, trí nhớ của nguyên chủ cộng thêm thần hồn mạnh mẽ của bản thân giúp Trầm Ngư dễ dàng nắm vững những kiến thức viết trong sách. Những kiến thức này rất thú vị, hoàn toàn khác biệt với tri thức của Thương Lan giới. Thế giới này không có linh khí cùng ma khí nhưng lại tồn tại một thứ gọi là khoa học. Nghĩ đến đây, Trầm Ngư không khỏi nhíu mày, cẩn thận cảm nhận không khí xung quanh. Một lúc sau, biểu cảm trên mặt cô thoáng giãn ra. Tuy rằng hết sức yếu ớt nhưng trong không khí vẫn có linh khí tồn tại, chứ không phải hoàn toàn không có như trong ký ức của nguyên chủ. Mà đã có linh khí thì những việc Trầm Ngư có thể làm sẽ càng nhiều. Đương nhiên, việc quan trọng nhất đối với Trầm Ngư lúc này chính là chơi chết thứ gọi là hệ thống chuyện ngọt đang ẩn náu trong linh hồn của cô. Trầm Ngư xưa nay không bao giờ làm những chuyện mà mình không thích, huống chi còn là bị kẻ khác ép buộc. Tập trung đi, có lẽ do Trầm Ngư thất thần quá lâu, nam sinh bên cạnh liếc xéo cô một cái, sau đó vươn tay gõ gõ lên bàn cô. Trầm Ngư hoàn hồn, theo phản xạ quay đầu về phía nam sinh, nở một nụ cười đầy mềm mại. Biết rồi mà, cô thì thầm, thiếu niên ngẩn người, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của cô. Một lúc lâu sau mới mím môi, gật nhẹ đầu. Hai người nhìn nhau không nói một lời, Tống Hiền vội ngoảnh đi, tiếp tục làm bài tập. Trầm Ngư thì vừa mò mẫm hấp thu linh khí xung quanh, vừa đọc quyển sách trước mặt. Tuy cùng một thân thể nhưng sức mạnh linh hồn của nguyên chủ hoàn toàn không thể sánh được với Trầm Ngư. Thế là chỉ đến cuối tiết 3, Trầm Ngư đã học xong quyển sách này. Khi chuông tan học vang lên, phòng học vốn đang im ắng chỉ có tiếng lật sách và âm thanh ngòi bút ma sát với mặt giấy bỗng trở nên huyên náo. Có người chạy đi toilet, cũng có người ngồi học đến ê ẩm mình mẩy, đứng dậy vận động trên lối đi giữa các bàn. Lúc này, những học sinh không ở trong phòng khi nãy mới lục tục chạy về lớp. Hệ thống nhắc nhở ký chủ, nam chính sắp tìm tới. Xin ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đừng bỏ. Vốn dĩ Trầm Ngư thấy được nhiều điều mới mẻ, tâm trạng đặc biệt tốt nhưng cái thứ hệ thống đáng ghét này cứ luôn thích xô. Ất hiện vào những lúc này để làm cô một ngạt, và quả thật, Cố Ngôn đã nhanh chóng tìm tới. Hệ thống thông báo chưa được bao lâu thì Trầm Ngư phát hiện mấy học sinh đang vây quanh cửa lớp học đột nhiên im lặng như gặp phải thứ mà họ không nên nhìn thấy. Ngay sau đó, một giọng nói đầy tự tính vang lên. Xin hỏi, em Lục Trầm Ngư có ở đây không? Cố Ngôn lúc này đã thay trang phục thể thao, mặc vào bộ đồng phục rộng rãi, đứng dựa vào cửa phòng học. Mặc dù đang hỏi nhưng mắt hắn kỳ thật đã sớm dính chặt vào Trầm Ngư đang ngồi ở hàng ghế đầu giữa phò. Ân học, mà sau khi Cố Môn gọi tên Trầm Ngư, mọi người trong phòng học đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Trầm Ngư bị biến thành tâm điểm chú ý, ngẩng đầu nhìn Cố Môn đang đứng ở cửa, không ngừng phát tán hormone nam tính. Trương ra vẻ mặt lạnh lùng, cô hỏi, chuyện gì? Đối mặt với kẻ mới chết dưới tay mình cách đây không lâu, Trầm Ngư thật khó có thể biểu lộ cảm xúc gì khác. Nghe vậy, lại nhìn gương mặt hết sức lạnh nhạt của cô, Cố Môn không khỏi nhíu mày. Sau đó, hắn nâng ly trà sữa trong tay, nói, anh tới xin lỗi. Trầm Ngư cau mày, tôi đã nói là không sao. Cố Ngôn cười cười, em nói là chuyện của em, anh xin lỗi là việc của anh. Mong em đừng từ chối nha. Ngoặc kép, hắn nháy mắt với Trầm Ngư, trông vô cùng thành khẩn. Xin ký chủ chấp nhận lời xin lỗi của nam chính. Cố Ngôn vừa nói xong, hệ thống đã tiếp lời, nếu không, hệ thống sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt. Đóng ngoặc vuông, ta cứ không nhận đấy. Trầm Ngư đáp trả hệ thống một câu, sau đó ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào mặt Cố Ngôn mà nói, vậy để tôi lặp lại lần nữa. Tôi không cần xin lỗi, mời anh về cho. Cố Ngôn sửng sốt, dường như không ngờ tới Trầm Ngư sẽ từ chối mình hai lần liên tiếp. Vẻ mặt hắn xa sầm đi đôi ba phần. Em giận rồi sao, nhưng mới nãy anh thật không phải cố ý mà. Hắn vốn đã rất đẹp trai, lúc này còn cố tình tỏ ra đáng thương, khiến người nhìn đều phải tự hỏi bản thân có thật mình đã làm sai điều gì không. Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ chính là bị dáng vẻ này của hắn mê hoặc mà nhận lấy ly trà sữa. Cuối cùng dẫn đến chính mình bị Cố Ngôn dây dưa không dứt. Thế nhưng trong mắt Trầm Ngư, hành động này của Cố Ngôn rõ ràng là quấy rối. Người ta đã nói rõ không cần xin lỗi, hắn cứ phải đuổi tới, bắt người ta nhận đồ. Cái này không phải cưỡng ép thì gọi là gì, xin lỗi chân thành chỗ nào đâu. Lúc này, Trầm Ngư cảm nhận được từ sâu trong linh hồn mình, có thứ gì đó tràn vào trong thân thể, lan khắp tứ chi, muốn khống chế hành động của. À cô, giống như vừa rồi cô không có cách nào tránh khỏi quả bóng rổ kia vậy. Đôi mắt Trầm Ngư tối sầm lại, lượng linh khí ít ỏi mà cô hấp thụ lúc nãy giờ đây lại có chỗ dùng đến. Trầm Ngư điều khiển linh lực trong cơ thể tìm kiếm luồng lực lượng không tên kia, sau đó xoắn nát chúng. Cơ thể cô thả lỏng hơn phân nửa, cảm giác không khống chế được bản thân vừa rồi cũng dần dần biến mất. Hệ thống bây giờ không thể tin được mà gào thét, sao có thể như vậy được? Không thể nào, không thể, đóng ngoặc vuông, Trầm Ngư chẳng buồn quan tâm đến sự hoảng loạn của hệ thống, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường góc bên phải lớp học, hỏi Cố Ngôn, anh nhất định không đi sao? Sắp vào lớp rồi đó, thái độ cứng rắn, không chút lay chuyển của Trầm Ngư khiến Cố Ngôn cảm thấy thất bại nặng nề. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái đối xử lạnh nhạt như vậy. Hắn mím môi, tức giận xoay người, trong thùng rác. Chương 5, sau khi Cố Ngôn bỏ đi, lớp học vốn trở nên im ắng vì sự xuất hiện của hắn lại khôi phục vẻ hối hả và nhộn nhịp sau giờ học. Thậm chí còn có bạn học nữ không nén được tò mò sát lại gần Trầm Ngư, Lục Trầm Ngư, cậu vậy mà quen anh Cố Ngôn lớp 1. Một hả, Cố Ngôn rất nổi tiếng ở Thanh Thành, ngay cả loại lớp chỉ bù đầu vào học tập như A1 cũng không ít học sinh biết đến hắn. Cũng chỉ có kiểu người, không màn thế sự, một lòng đọc sách thánh hiền, như nguyên chủ mới không có ấn tượng gì với hắn. Không quen, chỉ là mới nãy ở sân bóng bị bọn họ ném trúng đầu. Mình đã nhận lời xin lỗi của họ rồi, không hiểu sao anh ta lại phải đến tận đây. Trầm Ngư nhíu mày nói, trong mắt hoàn toàn là sự khó hiểu và không hài lòng với chuyện vừa rồi. Nữ sinh kia lúc này mới nghiêm túc đánh giá Trầm Ngư. Mày lá liễu cong cong, mắt hoa đào quyến rũ, đường nét gương mặt tinh xảo, là một vẻ đẹp hiếm thấy. Cho dù đứng giữa môi trường mỹ nữ như mây này cũng không hề mờ nhạt. Thảo nào, một ý nghĩa chợt nảy ra trong lòng cô gái, ánh mắt nhìn Trầm Ngư không kiềm được có thêm hai phần thương hại. Trực giác của Trầm Ngư rất nhạy bén, khi ánh mắt đối phương vừa thay đổi, cô liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nữ sinh bên cạnh. Khóe môi Trầm Ngư khẽ cong lên, nhìn vào mắt nữ sinh hỏi, sao vậy? Anh ta có vấn đề gì à? Nữ sinh như bị đôi mắt xinh đẹp kia thôi miên, tiết lộ ra những chuyện đáng ra không nên nói. Bạn gái của anh Cố Ngôn là chị Lâm thư kỳ lớp 11. Chị ấy ghét nhất mấy cô gái xinh đẹp tới gần anh Cố Ngôn. Hồi trước có mấy chị lớp trên tỏ tình với anh Cố Ngôn, đều bị chị Lâm dạy cho một bài học. Từ lúc mới vào lớp 10, Cố Ngôn đã vững vàng chiếm giữ ngôi vị hot boy số 1 của trường trung học Thanh Thành, người theo đuổi chưa bao giờ thiếu. Dù cho danh đào hoa của Cố Ngôn vang khắp gần xa, trong trường không ai không biết nhưng vẫn luôn có không ít thiếu nữ tràn đầy mộng mơ, nghĩ rằng họ có thể trở thành ngoại lệ khiến Cố Ngôn hồi tâm chuyển ý. Mà Cố Ngôn quả thực không phụ danh đào hoa của mình, từ lúc nhập học cho đến hiện tại, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, đã đổi 6 người bạn gái. Trong số đó, người hẹn hò với hắn thời gian ngắn nhất còn không đầy một tuần. Thời gian dài nhất cũng chính là người bạn gái đương nhiệm Lâm Thư Kỳ, kiên trì được 2 tháng rưỡi. Và sở dĩ Lâm Thư Kỳ có thể giữ vững lâu như vậy cũng do cô nàng luôn đề phòng nghiêm ngặt những cô gái thân thiết với Cố Ngôn. Chỉ cần có bất kỳ cô gái xinh đẹp nào đến gần Cố Ngôn một chút, Lâm Thư Kỳ sẽ kéo một đám người đến cảnh cáo cô gái kia, ép đối phương tránh xa Cố Ngôn. Trong cốt truyện gốc, Lâm Thư Kỳ này cũng chính là chướng ngại vật lớn nhất trong mối tình đẹp giữa nguyên chủ và Cố Ngôn. Trầm Ngư hồi tưởng lại kịch bản trong đầu. Ngoài mặt thì nhàn nhạt nở nụ cười với nữ sinh kia, vậy sao? Cảm ơn Tiến Tiến đã nhắc nhở nha. Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng, êm ái. Rõ ràng các bạn học khác cũng gọi Thẩm Tiến như vậy nhưng khi hai chữ Tiến Tiến thốt ra từ miệng Trầm Ngư lại khiến thở. Em Mờ Tiến cảm thấy như trái tim mình bị thứ gì đó đập trúng. Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Thẩm Tiến ngơ ngẩn trở về chỗ ngồi của mình. Thẩm Tiến ôm đầu, nhìn bóng lưng của thiếu nữ trước mặt, thầm nghĩ. Chẳng trách một người luôn lạnh lùng như đàn anh Cố Ngôn cũng chủ động mua trà sữa đến xin lỗi. Trầm Ngư thật sự đẹp đến mức quá đáng. Thẩm Thiến là con gái mà còn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiến lại không khỏi lo lắng. Là hot boy số 1, mọi hành động của Cố Ngôn có thể nói là được hầu hết mọi người trong trường chú ý. Có nghĩa là Lâm Thư Kỳ sẽ sớm biết được chuyện này. Mà theo tính cách của cô ấy, Lâm Thư Kỳ nhất định sẽ đến gây rắc rối cho Trầm Ngư. Thẩm Thiến đang nghĩ gì, Trầm Ngư không biết được. Bởi vì lúc này cô đang tập trung toàn lực vào việc hấp thu linh khí. Chuyện xảy ra vừa rồi chứng minh linh khí có tác dụng khống chế hệ thống. Đã như vậy, chỉ cần cô hấp thu nhiều linh khí hơn, nâng tu vi của thân thể này cao hơn một chút, sẽ có lú. C cô nắm bắt được cơ hội tóm gọn thứ gọi là hệ thống đang ẩn trong linh hồn mình. Không, ngươi không thể làm vậy được. Không thể, Trầm Ngư không hề che giấu ý định của mình. Bởi vì hệ thống chuyện ngọt ký sinh trong thần hồn nên có thể dễ dàng cảm nhận được suy nghĩ của cô. Sau khi sừng sốt trong nháy mắt, hệ thống chuyện ngọt bắt đầu điên cuồng phản bác. Chỉ có ta mới có thể đưa ngươi trở về thương lan giới. Ngươi không thể làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn sống lại, không muốn trở về sao? Đóng ngoặc vuông, Trầm Ngư mỉm cười, so với mắc kẹt ở đây, ta càng ghét bị ai đó uy hiếp an toàn tính mạng của mình hơn. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, thần hồn là thứ quan trọng nhất đối với một tu sĩ. Ngươi ký sinh vào thần hồn của ta, còn liên tục đe dọa xóa bỏ ta. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Sau 300 năm tu luyện, điều mà Trầm Ngư khắc sâu ghi nhớ nhất, chính là tuyệt đối không được giao sinh mạng mình vào tay kẻ khác. Trong khi nói chuyện với hệ thống, cô âm thầm tìm kiếm vị trí ẩn núp của nó. Cạnh đó, thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ đang chăm chú xem quyển sách giáo khoa đặt trước mặt mình. Hàng mi cong vút tạo thành chiếc bóng nhỏ dưới mí mắt, vô cùng nhã nhặn. Nhớ đến những lời nữ sinh kia nói lúc nãy, ánh mắt thiếu niên lấp lóe thoáng qua, mím môi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Lát nữa tan học, cùng đi ăn đi. Thanh Thành có tiết tự học buổi tối, bởi vậy sau khi tan học, các học sinh cơm nước xong xuôi phải quay trở lại lớp. Thiếu nữ bên cạnh nghe thấy vậy, bút trong tay dừng lại, ngẩng đầu lên cười khẽ, liếc cậu một cái, được, cũng lâu rồi tụi mình không cùng nhau ăn cơm. Nghe thiếu nữ tự nhiên nói ra những lời này, Tống Hiền không khỏi sững sờ trong giây lát. Bởi vì tuy hai người họ chia tay trong hòa bình nhưng lòng tự trọng của Lục Trầm Ngư vẫn bị tổn thương chút ít. Hai người ngồi cùng bàn nhưng mối quan hệ của họ vẫn có hơi gượng gạo. Mọi khi, thái độ của Lục Trầm Ngư đối với cậu hết sức lạnh lùng. Lâu rồi họ không trò chuyện như thế này. Không hiểu vì sao, Tống Hiền bỗng cảm thấy trái tim mình, vốn luôn mờ mịt M-O-N-G lung từ rất lâu trước đó, giờ phút này lại yên tĩnh lạ thường. Cậu cúi đầu, tiếp tục nhìn sách bài tập nhưng tâm trí thì không còn tập trung được như trước. Một tiết học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông tan học vang lên. Chuông vừa reo tiếng đầu tiên, Tống Hiền liền đặt bút trên tay xuống, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Đi thôi, Trầm Ngư khẽ gật đầu, đứng dậy đi theo. Thật ra trong lòng cô cũng có chút mong đợi, vì cô từ trong ký ức của nguyên chủ nhìn thấy không ít món ngon của thế giới này. Nền ẩm thực hoàn toàn khác biệt với thương lan giới của cô. Trầm Ngư là một trong số ít những tu sĩ không thể vứt bỏ ham muốn ăn uống của mình. Bây giờ có cơ hội nếm thử thức ăn ở một thế giới khác, cô dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là, dù trong lòng mong đợi là thế, cuối cùng Trầm Ngư vẫn không trong thùng rác. Chương 6, ngay khi Trầm Ngư cùng Tống Hiền vừa bước ra khỏi tòa nhà lớp 10, mấy nữ sinh đã chờ sẵn từ lâu liền ở bồn hoa trước cổng đi ra, đi thẳng đến trước mặt Trầm Ngư. Một người đưa tay chặn cô lại, ánh mắt soi xét đánh giá từ đầu đến chân rồi mở miệng. Lục Trầm Ngư đúng không? Đi với bọn tao một chuyến, chị Kỳ muốn gặp mày. Tuy Lâm Thư Kỳ học lớp nữ sinh khối 11, nhưng lại hoàn toàn không ôn hòa dịu dàng như những nữ sinh khác. Cô ấy học giỏi, nhưng cũng là gai nhọn, nổi danh toàn khối. Vì là con nhà giàu, xung quanh Lâm Thư Kỳ luôn có một đám nữ sinh cá biệt vây quanh, chuyên giúp cô làm mấy chuyện không thể lộ ra ngoài. Trường trung học số 1 dù là trường top đầu ở thành phố Thanh Thành, nhưng vẫn không tránh khỏi có vài học sinh đi lệch đường. Trầm Ngư ngước nhìn mấy nữ sinh có khí chất rõ ràng khác biệt với những người xung quanh, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, giọng điệu lạnh nhạt. Không rảnh, không đi. Nói rồi, cô kéo Tống Hiền, định vòng qua đám người đó để đi về phía nhà ăn. Mấy cô gái kia đứng ngẩn tại chỗ một lúc, đến khi Trầm Ngư đã kéo Tống Hiền đi được một đoạn khá xa, bọn họ mới phản ứng lại, tức tối chạy đuổi theo, một lần nữa chắn đường hai người. Mày đứng lại, không hiểu tiếng người hả? Hay mày bị điếc, có lẽ đã lâu không bị người khác phớt lờ như thế, cô gái cầm đầu liền buột miệng chửi thẳng. Cô ta chỉ tay vào mũi Trầm Ngư, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt. Đừng tưởng có tí nhan sắc thì có thể bám được lên người anh ngôn. Chị Kỳ mới là bạn gái chính thức của anh ấy. Mày là cái thá gì? Bảo đi theo thì đi theo đi, không thì đừng có trách tao. Cô ta vốn cũng không xấu, nhưng thái độ hung hăng hiện giờ khiến cô ta trông thật khó coi. Nhất là khi đứng trước mặt Trầm Ngư, vẻ đối lập lại càng rõ rệt. Vì thế, dòng người đang vội vàng hướng về nhà ăn bỗng chậm lại. Các học sinh đi ngang đều cố tình đi chậm, muốn nghe xem Trầm Ngư và mấy người kia đang nói gì. Xa xa, có vài học sinh chứng kiến cảnh, lấy đông hiếp yếu, này muốn bước ra can ngăn, nhưng lập tức bị bạn đi cùng kéo lại. Cậu điên à, con nhỏ đó là người của Lâm Thư Kỳ đấy. Đắc tội với nó thì có ngày bị Lâm Thư Kỳ gọi người đến đánh cho tơi tả. Mình nghe chị gái ở cùng ký túc xá nói, Lâm Thư Kỳ bên ngoài quen biết không ít người, là chị đại của khối 11. Ngay cả mấy học sinh lớp 12 còn không dám động vào. Người định bước ra không tin, nhưng đây là trường học mà, sao có thể để họ bắt nạt bạn học thế này? Trường không quản sao, chắc quản được á, cho dù lần này bị xử lý, lần sau bọn họ cũng sẽ bắt nạt ác hơn. Cậu đâu thể lần nào cũng chạy đi mách thầy cô, thà nhịn một chút, để bọn họ hà giận rồi thì thôi, đỡ bị phiền phức về sau. Ngoặc kép, nhưng thế là sai, như vậy là phạm pháp, nghe vậy, người kia bật cười khẩy, sai thì sao, toàn vị thành niên, cho dù có gây chuyện, miễn không gây chết người thì cũng chỉ cần đền tí tiền. Mà cậu có biết nhà Lâm Thư Kỳ giàu cỡ nào không? Cô ấy thèm để tâm mấy đồng bạc đó chắc. Người đó lại khuyên, mình biết cậu có lòng, nhưng chuyện này thật sự không phải chuyện tụi mình có thể xen vào. Với lại cậu nhìn cô gái đó đi, nhất định là có dính líu với anh Ngôn, nên Lâm Thư Kỳ mới tìm đến gây sự. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Cô gái vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng cũng bị bạn kéo đi. Còn Trầm Ngư bên này, cô nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình, ánh mắt bỗng chốc tối ét. Ầm lại, bao nhiêu năm rồi, kể từ khi thoát khỏi thân phận Lô Đình, đã bao nhiêu năm không còn ai dám đưa tay chỉ vào cô thế này. Trầm Ngư nhấc chân bước lên hai bước, định bẻ gãy ngón tay đang khiến cô khó chịu kia. Nhưng trước khi cô kịp hành động, Tống Hiền, người từ nãy vẫn im lặng đứng cạnh cô đã bước lên trước, chắn trước mặt cô. Thiếu niên điển trai khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào đám nữ sinh đang hùng hổ, trầm giọng nói. Trầm Ngư hoàn toàn không quen ai tên Cố Ngôn cả. Làm phiền các cô quay về nói với chị Kỳ nhà các cô, đừng tới làm phiền bọn tôi nữa. Ánh mắt của cậu lúc này vô cùng nghiêm túc, khiến cho cô gái vốn còn đang ngạo mạn chỉ tay vào Trầm Ngư cũng bất giác thu tay lại, để yên bên người. Chị Kỳ chỉ muốn gặp cô ấy một chút thôi. Em trai à, cậu yên tâm, nếu cô ấy thật sự không có gì với anh Ngôn, chị Kỳ sẽ không làm gì cô ấy đâu. Chỉ là mất chút thời gian thôi mà. Thái độ hoàn toàn khác biệt so với khi nói chuyện với Trầm Ngư. Thấy cảnh đó, Trầm Ngư lúc này đang đứng sau lưng Tống Hiền không khỏi khẽ nhếch môi đầy châm chọc. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đã trôi qua 10 phút rồi. Mà thời gian ăn tối chỉ có 30 phút, Trầm Ngư cụp mắt suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên sớm giải quyết chuyện của Lâm Thư Kỳ. Nếu không, cứ có người bám theo sau gây phiền thì thật sự rất khó chịu. Đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại khi tu vi của cô vẫn chưa hồi phục, mà thế giới này cũng không thể tùy tiện giết người. Trầm Ngư có một linh cảm mơ hồ, và cô luôn tin vào trực giác của mình. Nếu không phải vì thế, với tính cách trước giờ của cô, đám người dám mạo phạm cô như thế đã sớm bị cô diệt hồn rồi. Trầm Ngư vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tống Hiền, lúc đối phương quay đầu lại nhìn cô thì cô lập tức kéo cậu ra. Bước lên trước, Lâm Thư Kỳ ở đâu? Dẫn tôi đi, các người chỉ có 5 phút. Mày, đừng lãng phí thời gian. Tôi đang vội, một cô gái sở hữu vẻ ngoài dịu dàng thanh tú lại thốt ra những lời lạnh lùng, sắc bén hoàn toàn trái ngược với khí chất của mình. Cô gái dẫn đầu bị Trầm Ngư quát như thế thì theo phản xạ lập tức quay người, dẫn cô đi về phía khu vườn nhỏ sau tòa nhà của khối 11. Đi được vài bước, cô ta mới nhận ra mình đang làm gì, định quay lại gây chuyện tiếp với Trầm Ngư. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi cuối cùng cũng dọa được, cô em khóa dưới, này chịu đi gặp chị Kỳ, thì lại thôi, không muốn sinh thêm chuyện rắc rối. Trầm Ngư theo sát phía sau cô ta, Tống Hiền cũng rất tự nhiên đi theo. Trầm Ngư đã đẩy cậu mấy lần, muốn cậu đi ăn trước, nhưng không đẩy được, đành mặc kệ để cậu cùng đi theo. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chú thích, Lô Đình, trong tu tiên giới, chỉ nữ nhân bị lợi dụng làm công cụ tu luyện, đặc biệt trong song tu hoặc tà công. Bị dùng để hấp thu tinh